Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1480, thân phận. Phụ thần nói đúng a, ngài chính là bàn cổ chi lực khống chế người. Đúng đúng đúng, cái thế giới này còn có cái gì là ngài không có thể khống chế đây? Không sai, coi như thanh kiếm này cường đại đi nữa, cũng bất quá là một thanh kiếm mà thôi, cũng chỉ là đạo chi chung một loại binh khí, cùng bàn cổ chi lực vạn đạo chi tộc, không có chút nào khả năng so sánh a. Phụ thần, theo ta thấy, ngài khoảng cách này bắt lại toàn bộ thế giới bàn cổ, chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn vậy. Tốt mong đợi giờ khắc này đến. Những người này lại vừa là theo thói quen nịnh hót mà thạch đầu tử vào lúc này, một câu nói cũng không nói, ánh mắt của hắn trong tràn đầy một loại đùa bỡn nụ cười. Hết thảy lợi dụng đều đã kết thúc, những người này tánh mạng thật ra thì cũng đến cắt lấy thời điểm, bất quá có thể khống chế thanh bảo kiếm này hắn cũng sẽ không động thủ, bởi vì kiếm này chính là thanh bình kiếm, là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ thiếp thân bội kiếm, ẩn chứa trong đó khổng lồ thông thiên lực lượng. Đơn giản đem kiếm này xuất ra cái này không gian đặc thù, toàn bộ thế giới tiên đạo thật ra thì cũng không thể chịu đựng nó cường đại. Sâu hơn tới nói, thiết đạo giả người này cũng sẽ theo cảm ứng, cho nên vận dụng kiếm này thập phần không hợp lý. Thật ra thì nắm giữ bàn cổ chi lực hắn cũng là có thể ở chỗ này khống chế kiếm này, nhưng là mấu chốt là hắn cũng không cách nào đem kiếm này nhỏ đi. Vì vậy thời điểm hắn lực lượng cũng cùng nơi này tất cả mọi người không sai biệt lắm. Khoảng cách kiếm này thực sự quá xa, dù cho bị công nhận cũng tuyệt đối không phải có thể khống chế người. Nhưng mà thạch đầu tử cũng không có dừng lại động tác của mình. Cả người hắn thượng bảo kiếm, dùng chạy phương thức, nhanh chóng hướng chuôi kiếm phương hướng chạy đi. Thời gian bay vút, tốc độ siêu nhiên, dù cho ức vạn lý, ở nơi này không gian đặc thù bên trong, ở bảo kiếm màu bạc đường vân để xuống một cái lại vừa thu lại giữa. Thạch đầu tử liền theo này đường vân lực lượng, trực tiếp trở lại thanh bình kiếm chuôi kiếm chỗ, mà ở trong đó chính là vạn đạo một kiếm hạch tâm chi địa, cũng càng là thông thiên giáo chủ lưu lại địa phương bí mật. Chỉ có được thừa nhận người mới có tư cách tới chỗ này. Ông, cách nhau những hư vô tiên quân đó cao thủ đã là trăm triệu xa vạn dặm xa, nhỏ nhẹ rung động thanh âm đi qua. Ở nơi này chuôi kiếm hạch tâm chi địa, một cái thân ảnh quen thuộc ngưng tụ ra, không tệ, chính là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ vừa ra tới cũng liền thấy thạch đầu tử, ánh mắt một cái chớp động đi qua, hắn thật là vạn phần kinh ngạc nói: lão tổ, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, này không cần hoài nghi. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở vừa nói, một tay một cái dẫn dắt kia một cổ bàn cổ chi lực ngang dọc thiên địa mà ra. A, lão tổ, ngài thật thành công, quá tốt, chúng ta ở hư vô thế giới nòng cốt chinh chiến không ngừng, đến nay không cách nào đi ra biết bên ngoài hết thảy, thật không nghĩ tới ngài đã bắt lại hư vô chi lực. Bởi như vậy ngài thì có đánh bại thiết đạo giả cơ hội. Ánh mắt của thông thiên giáo chủ trong tràn đầy mừng rỡ huy hoàng, hết thảy các thứ này đều là xuất phát từ nội tâm. Bao nhiêu năm rồi tranh đấu, rốt cuộc có thắng lợi hy vọng, đổi lại là ai cũng sẽ như thế đi. Mà lúc này thạch đầu tử lại có vẻ bình tĩnh nhiều, hắn hơi dừng một cái, nhìn một chút thông thiên giáo chủ đạo này phân thân khí rồi nói ra: kiếm này chính là ngươi thiếp thân bội kiếm, hẳn là ngươi một thân lực lượng cường đại nhất thi triển binh khí, tại sao lại đem thả ở cái địa phương này? Cái này thế giới địa tiên. Ồ, sự tình là như vậy. Ngài cũng biết ta là ngài tam hồn một trong ba chúng ta thanh, toàn bộ thừa kế ngài mạnh nhất thanh khí lực, so với vần đục lực thiên địa chúng sinh, chúng ta linh khí 10 phần, thẳng lên thánh nhân, từng ấy năm tới nay, chúng ta thành thánh hồi lâu, cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ, nhưng là cùng thiết đạo giả trong tranh đấu, chúng ta có tinh tiến, không biết tại sao. Ta biết ba người chúng ta người phải buông tha chính mình mạnh nhất một ít thủ đoạn mới có cơ hội siêu thoát thế giới, có lẽ cũng có thể đạt tới thiết đạo giả cấp bậc. Kết quả là thanh kiếm này ta để ở chỗ này, sau này không khỏi thực lực của ta cùng đạo lực lực khống chế cũng phát sinh đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, mà kiếm này cũng sắp tìm nó toàn bộ tân chủ nhân, giúp ta nắm giữ tốt nhất kiếm đạo người thừa kế. Đương nhiên, đang làm mọi chuyện trước, ta trải qua ngàn vạn lần thôi toán. Này đất chính là người thừa kế xuất hiện nơi. Hơn nữa cũng gặp được lão tổ ngài. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngài cũng mang cho ta một người khác kinh hỉ. Thông thiên giáo chủ nói một đại thông hiểu thích. Lời nói, thạch đầu tử bên này dĩ nhiên cũng nghe hết sức rõ ràng. Lúc này thạch đầu tử chính là toát ra vạn phần hài lòng nụ cười. Bỏ qua thủ đoạn mạnh nhất, thật ra thì cũng chính là chém chết chính mình cuối cùng bản ngã. Cái tôi, như vậy, thông thiên giáo chủ bọn họ ba vị, giống như là lĩnh ngộ đi về phía vượt qua thế giới đại đạo chi lộ. Bởi như vậy, chính hắn một tiểu thế giới tiểu bàn cổ, cuối cùng đã nắm giữ năm vị có thể đạt tới loại độ cao này người. Cáp, có lẽ ta đánh bại thiết đạo giả sau này, dò tin hỗn độn thế giới trên đường, cũng không còn cô đơn nữa. Ngươi rất tốt, ngươi lựa chọn là chính xác. Xem ra vứt kiếm này là ngươi phải làm con đường. Hơn nữa, ngươi tính tới ngươi tốt nhất người thừa kế sẽ cùng với ta xuất hiện. Như vậy, ta nghĩ ta cũng biết hắn là ai. Thạch đầu tử vừa nói, khóe miệng cũng câu khởi hài lòng nụ cười. Trong lòng của hắn hiện lên người, dĩ nhiên là Lý Bạch. Lý Bạch người này chính là thiên tuyển con, thiên địa diễn hóa ngàn tỷ lần. Hắn cũng không có tử, một mực đi theo trọng sinh. Này là rất nhiều thạch đầu tử sống lại người, cũng căn bản là không có cách tương đối. Hơn nữa, thạch đầu tử xem qua hắn kiếm đạo, chớ nhìn hắn thực lực còn rất thấp, nhưng là kiếm đạo thành tựu thập phần hoàn mỹ, coi như chính hắn tu hành đạt tới tiểu cấp bậc thánh nhân cũng thì sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn chấp niệm cùng tự nhiên vẫn là hắn ngăn trở con đường tu hành a, làm chính mình giúp hắn giải quyết thần châu sự tình sau này, hắn hẳn liền có thể siêu thoát, mới tinh tu hành tăng lên. Ồ, lão tổ ngài biết là ai? Vậy thật quá tốt, không biết lúc nào có thể làm cho hắn tới gặp ta ư? Thông thiên giáo chủ mừng rỡ nói, có thể thấy được chính mình tân học trò, thừa kế chính mình thiếp thân bảo kiếm, trợ giúp chính mình chặt đứt chỉ có bản thân người. Hắn tại sao có thể không chờ mong? Mà nơi này thạch đầu tử chính là khẽ mỉm cười mà nói rằng, ngươi theo ta đi, không là tốt rồi sao? Hẳn rất nhanh liền gặp được, chẳng qua là ngươi kiếm này kiếm khí như thế nào ẩn núp, bây giờ cũng không phải là lộ ra lực lượng này thời điểm a. Lão tổ nói đúng, chuyện này ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong, ta đạo này chân linh chính là dùng để chân chính thao túng kiếm này. Hơn nữa truyền thụ học trò thủ đoạn sử dụng. Ngài chờ một chút. Thông thiên giáo chủ vừa nói, hai tay bắt đầu biến đổi đứng lên. Đơn giản mấy cái dấu tay đi qua, toàn bộ to lớn thanh bình kiếm là cảm ứng. Ngân quang trong ánh lấp lánh, cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau là được thạch đầu tử thần niệm dò xét qua dáng vẻ. Bình thường, rơi vào thạch đầu tử trong tay, không nhìn ra một tia cường đại ý, mà thạch đầu tử cũng lần nữa trở về đến chư vị hư vô tiên quân tiểu cao thủ môn trước mặt. Phụ thần, ngài thật bắt lại kiếm này. Quá tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.